Đô thị tu chân y thánh. Chương 766, một kích bị thương nặng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Sau đó liền gặp vậy hổ giang thân thể như núi nhỏ vậy khí thế hung mãnh đứng ở tám đại thiết vệ trước mặt. Ánh mắt kia giá rét cực kỳ. Yêu khí cuồng trào. Vô cùng đáng sợ. Thậm chí trong tay đều đã chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi tám cạnh đồng đấm. Tản ra trung phẩm pháp khí cấp bậc uy thế. Ánh mắt kia gắt gao đem thiết cả người thân thể tập trung vào. Lục kinh, các người mấy cái này bốn chân trùng xấu có phải hay không chán sống? Muốn tìm cái chết, vậy hổ giang lời nói lạnh như băng nói. Mang sát ý, tuy nói tám đại thiết vệ chung vào một chỗ. Hắn sức chiến đấu quả thật đã có thể cùng bọn họ hai huynh đệ sánh vai. Nhưng vấn đề là, bọn họ hai huynh đệ là thân phận gì? Mà vậy những cái kia bốn chân trùng xấu, lại là thân phận gì? Lại dám trêu chọc bọn hắn? Lại dám phạm thượng? Chấm, hừ, nghe vậy. Vậy Lục Kinh, cũng chính là thiết một lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Muốn nếu đổi lại là trước kia hắn khẳng định cũng nói xấu phản bác trở về. Nhưng mà hôm nay, chỉ gặp bọn họ lại yên lặng trở lại Trần Phi sau lưng. Không nói một lời, chẳng qua là ánh mắt kia nhưng ở gắt gao nhìn chằm chằm La Quyền. Cùng với Hồ Giang Hồ Sơn hai huynh đệ. Giống như bọn họ nếu ai còn dám hướng Trần Phi, hướng bọn họ chủ nhân động thủ. Bọn họ nhất định sẽ không chút do dự thời gian đầu tiên ra tay. Trước cùng đối phương liều mạng nói sau. Mà ở thấy một màn này tất cả mọi người tại chỗ. Vô luận là Kim Thiềm Động một phương hoặc giả là La Quyền bọn họ. Đều có chút sắc mặt thay đổi. Bởi vì là cho tới bây giờ lúc này. Bọn họ lại làm sao có thể không nhìn ra. Vậy tám đại thiết vệ. Lại là lấy nhựa trước bọn họ hoàn toàn không coi vào đâu. Trực tiếp là bỏ quên tiểu tử làm trung tâm. Mà vậy Hồ Sơn sở dĩ sẽ bị tám đại thiết vệ đột nhiên ra tay đả thương. Cũng tốt giống như chính là bởi vì là hắn muốn hướng Trần Phi ra tay. Nghĩ đến đây, mọi người tại đây nhất thời lại không nhịn được sắc mặt tái biến. Bởi vì là... Bọn họ Kim Thiềm Động tám đại thiết vệ đó là bực nào tầng thứ thân phận bực nào. Thứ tám người hợp ở chung với nhau sức chiến đấu ít nhất có thể sánh bằng phổ thông luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong. Coi như Tàng Vinh, coi như là Mông Nhất. Mặc dù địa vị là Kim Thiềm Động phó động chủ, cũng không gặp được có thể so bọn họ lợi hại. Một điểm này từ trước vậy Hồng Sư Động hung danh hiền hách Hồ Sơn. Một chút liền bị tám đại thiết vệ đả thương. Liền có thể nhìn ra đầu mối. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ lại có thể sẽ như vậy đàng hoàng. Cung kính đứng ở một người trẻ tuổi sau lưng. Giống như là tùy tùng. Người làm, thậm chí nô bộc vậy. Cái này, loại chuyện này mà, coi là cái gì? Đây quả thực hãy cùng trên trái đất một vị tỷ phú. Một vị phó thị trưởng, thành một cái tuổi còn trẻ người làm công gia nô vậy tức cười. Vậy buồn cười, nhưng là, loại chuyện này mà nếu thật xuất hiện, sẽ buồn cười không? Chỉ là hiện trường này trên mặt tất cả mọi người sợ hãi cùng rung động. Liền hoàn toàn đủ để chứng minh, đây tuyệt không tức cười, tuyệt không thể cười, ngược lại, còn sẽ cho người cảm giác được phát ra từ nội tâm chấn động. Cùng với thật khó có thể tưởng tượng, thấy tình cảnh này, coi như là vậy Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong La Quyền. Cũng là trên mặt thần sắc liên tục không ngừng biến ảo mấy cái. Cuối cùng mới ngẩng đầu lên, hướng Trần Phi giơ tay lên, chơ cháo không cười, nói, bần đạo thêm là Hồng Sư Động một trong tứ đại hộ pháp. Tên là La Quyền. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Cùng vậy Lưu Kim Thiềm Thử Vương. Có quan hệ gì? Quảng cáo. Lưu Kim Thiềm Thử Vương. Ta cùng hắn không có quan hệ gì. Nghe vậy, Trần Phi khẽ mỉm cười. Sau đó một đạo lãnh đạm lệnh đuổi khách, liền trực tiếp là hạ. Bất quá, cái này Kim Thiềm Động bây giờ cũng không hoan nghênh các người mấy vị. Cho nên, mời rời đi đi. Lời vừa nói ra, vậy La Quyền gia trên mặt cười thịt không cười vẻ ngay tức thì lập tức biến. Trở thành thật sâu lạnh như băng và tàn nhẫn. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới. Mình đều đã như vậy hạ thấp thân phận cùng cái giá. Nhưng mà tiểu tạp chủng này nhưng lại còn dám ở bọn họ trước mặt như vậy càn rỡ phách lối. Còn nói gì, không hoan nghênh bọn họ, để cho bọn họ đi. Chấm, lúc này, hắn vậy nếp nhăn chất đống trong hai tròng mắt, liền là có xâm nhiên dùng mình xuất hiện. Cái này tám đại thiết vệ mặc dù khó giải quyết, có thể bọn họ, nhưng cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Ha ha, được a, thật là tốt vô cùng. Từ lão phu lên làm cái này hồng sư động hộ pháp sau đó. Ngươi là cái đầu tiên dám ở trước mặt lão phu như vậy người nói chuyện. Còn dám bóp vỡ đại biểu ta hồng sư động động chủ hồng sư đạo nhân lễ thọ ngọc thiếp. Vậy La Quyền giọng dày đặc, ánh mắt nhưng là giống như lưỡi đao giống vậy. Gắt gao rơi vào Trần Phi trên mình. Vậy bây giờ ngươi không phải gặp được. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thản nhiên nói. Sau đó tiện tay đem một đầu ngón tay đưa ra ngoài. So với năm ngón tay, nhàn nhạt nói. Bây giờ, cho các người 5 giây thời gian, từ nơi này lăn ra ngoài. Nếu không, ta tự mình động thủ. Ngươi nói gì? Ngươi tự mình động thủ? Ha ha, ha ha ha, nghe vậy. Vậy hồng sư động hộ pháp La Quyền đầu tiên là ngẩn ra. Chợt giống như là nghe được cái gì chợt thiên hạ lớn kê cười nhạo vậy. Da mặt lay động ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười như sấm. Thậm chí, cũng không chỉ là hắn. Coi như là vậy bây giờ lúc này trong đại điện Kim Thiềm Động những cao thủ. Cũng không nhịn được sắc mặt cổ quái. Thậm chí ánh mắt có chút giống là xem ngu si giống vậy nhìn Trần Phi. Bọn họ chân thực không nghĩ ra. Thằng nhóc này đến tột cùng là đầu óc có vấn đề. Bị cửa kẹp. Hoặc là cái gì khác. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ nói ra như vậy tức cười. Như vậy buồn cười nói. Phải biết, chỉ là cái này hồng sư động hộ pháp La Quyền một người. Liền không thể so với bọn họ Kim Thiềm Động động chủ Lưu Kim Thiềm Thư Vương yếu nhiều ít. Huống chi, vậy Hổ Sơn Hổ Giang hai huynh đệ vậy đều còn ở cái này ba người chung vào một chỗ. Coi như là bọn họ động chủ đích thân tới. Vậy sợ rằng không làm gì được đi. Cho nên thằng nhóc kia. Hắn dựa vào cái gì có tư cách nói như vậy à? Ý nghĩ hảo huyền. Hay là làm mộng sao? Nam, có thể nhưng vào lúc này. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã đưa tay ra chỉ. Bắt đầu đếm một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sốt một chút. Mà vậy La Quyền chính là già nua gương mặt trực tiếp nổi lên vẻ châm chọc. Lập tại chỗ, yên tĩnh nhìn Trần Phi. Nghe hắn đếm một chút. Hắn ngược lại muốn xem. Thằng nhóc này đếm xong đếm sau đó. Thì có thể làm gì? Như thế nào xuống đài? Chấm, ha ha, ha ha ha. Thật là một không biết trời cao đất rộng đồ. 4, 3, 2. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không cảm giác, cũng chỉ là miệng kia giác phác họa nụ cười nhàn nhạt. Tiếp tục đếm, cuối cùng, từ hắn trong miệng yên tĩnh ói ra một cái. Một, chữ, đếm xong đến lượt đổi chúng ta chứ. Tiểu tử, vậy đừng nói chúng ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta cũng đếm năm đếm, bên trong, người từ ta dưới háng chui qua. Sau đó sẽ ở trên mặt đất dập đầu 36 cái vang đầu. Ngày hôm nay chuyện này ta nới lỏng hàng loạt. Không nhắc chuyện cũ. Nếu không, đến khi Trần Phi đem vậy con số cho đếm xong sau đó. Vậy La Quyền mặt đầy diễu cợt cực kỳ. Nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Sau lại bổ sung, nếu không, ta cảm thấy ngươi loại này ngu xuẩn đồ số mệnh. Vậy không cần thiết tồn tại. Ngươi nói sao? Và tiểu tạp chủng kia phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ giết. Mà vào lúc này, vậy Hồ Giang Hồ Sơn hai huynh đệ ở giữa đại ca. Vậy Hồ Giang tựa hồ trực tiếp là có chút không có kiên nhẫn. Lời nói đằng đằng sát khí. Yêu khí cuồn cuộn. Sau đó lại lập tức ra tay. Oanh. Ngay tại hắn một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống lại tới sau đó. Trong tay hắn vẩy tám cạnh đồng đấm trực tiếp là bộc phát ra kinh khủng hơi thở. Yêu quang cuồn cuộn. Khí thế ngất trời. Dễ như bỡn. Như vậy khủng bố. Uy thế kinh người nhất định chính là giống như có thể đem người xé. Hoặc là trấn áp thành hư vô. Cho tàn. Vậy. Sau đó liền gặp vậy Hồ Giang bước chân một bước. Cả người cao hơn 2 mét thân thể cao lớn trực tiếp là khí thế mãnh liệt xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Trong tay hai chuôi tựa như là có thể rác rưởi ngọn núi nhỏ đồng đấm. Trực tiếp là đón Trần Phi đầu đánh xuống. Trước, hắn đệ bởi vì là muốn hướng Trần Phi động thủ. Mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị vậy tám đại thiết vệ đả thương. Bây giờ, hắn ngược lại muốn xem. Hắn tự mình động thủ. Vậy tám cái bốn chân trùng xấu vừa có thể cầm thủ đoạn gì ngăn cản hắn Hổ Giang. Hừ, không tự lượng sức, tìm chết đồ. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng nhẹ nhàng cười. Cùng lúc đó, lau một cái hàm chứa năng lượng kinh khủng hắc quang ở hắn trường trái tim thoáng một cái đã qua. Nhưng là vậy lưu kim thiềm thư vương màu đen phán đoán đầu mũi tên. Hồ Giang cẩn thận, mà ở cảm giác được màu đen kia phán đoán đầu mũi tên kinh khủng khí tức âm trầm. Vậy La Quyền trước nhất cảm thụ, kịp phản ứng, sắc mặt ngay tức thì liền biến. Hét lớn một tiếng nói. Cẩn thận, vậy Hồ Giang tự nhiên không rõ cho nên. Hơn nữa coi như là hắn bây giờ rõ ràng. Vậy vẫn là trễ. T, đây là cái gì? Quảng cáo. Một khắc sau, chỉ gặp hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cảm nhận được một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức âm hàn cứ như vậy từ hắn chính diện bộc phát ra. Cuộn sạch ra, một màn màu đen ánh sáng sau đó trực tiếp là xuyên thủng tới. Hung hăng đụng vào trong tay hắn vậy nhà kho hoảng hốt đón đỡ đi ra ngoài tám cạnh đồng đấm lên. Sau đó, rắc rắc tiếng rắc rắc vô cùng chói tai nổ tung vang lên. Vậy trung phẩm pháp khí cấp bậc 8 cạnh đồng đấm, trực tiếp là ngay tức thì nứt ra gần nửa đoạn, hướng trên mặt đất rơi xuống. Xì, rồi sau đó liền thấy Hồ Giang cơ hồ là lấy cùng hắn đệ phương thức giống nhau. Bị màu đen kia phán đoán đầu mũi tên hung hăng đánh vào trên lồng ngực. Máu thịt nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, đúng cổ thân thể trực tiếp là bị hất bay. Không chỉ có như vậy, vậy Hồ Giang lúc này nơi ngực, còn bất ngờ đã nhiều hơn cỡ quả đấm, đen thui lỗ máu, tản ra âm thi vậy hôi thối, tàn nhẫn đụng vào cách đó không xa trên vách tường, trực tiếp hôn mê, rào rào. Hiện trường tất cả mọi người vào thời khắc này hoàn toàn là ngay tức thì sắc mặt đờ đẫn, cứng. Rồi sau đó trong miệng mặt đồng loạt không hẹn mà cùng bộc phát ra một hồi xôn xao. Hồ Giang là ai? Đây chính là Hồng Sư Động hung danh hiền hách Hồ Thị huynh đệ lão đại. Bàn về hắn chân chính sức chiến đấu. Chỉ sợ cũng coi như là La Quyền như vậy luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Cũng không gặp được có thể làm gì được hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một cái cường đại người. Bản thể là vạn thú chi vương lão hồ cấp 2 trung kỳ yêu thú. Bây giờ nhưng lại có thể. Nhưng lại có thể bị một cái xem ra tuổi tác chỉ có 20-30 tuổi người tuổi trẻ. Trực tiếp là một kích bị thương nặng thành trọng thương. Trực tiếp hôn mê. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tên kia lực lượng. chẳng lẽ đều đã vượt xa vượt qua Hồ Giang liền sao? Nếu không phải như vậy, hắn lại làm sao có thể làm được một kích bị thương nặng, để cho nó trực tiếp hôn mê? Mà đây, cái này, như vậy tình huống không khỏi chân thực có chút quá không chân thật. Để cho bọn họ cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cho nên, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng đờ đẫn, run rẩy khó tin, tê, vậy, vật kia phải không? Cùng lúc đó, duy nhất tại chỗ cùng mọi người độ chú ý có chỗ bất đồng Mông Nhất. Lúc này đang cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay màu đen kia phán đoán trên đầu tên mặt. Trong ánh mắt mặt đều là hoang đường. Còn có khó tin, màu đen kia phán đoán đầu mũi tên là cái gì? Hắn dĩ nhiên rõ ràng. Đây chính là bọn họ động chủ. Lưu Kim Thiềm Thừ Vương trước đoạn thời gian vừa mới ở nơi nào đó bí cảnh lớn mộ trong khai thác ra. Thần bí vừa kinh khủng cường đại đồ sắc bén. Bị hắn coi là giá trị vô cùng chân bảo. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vật này nhưng tại sao? Vậy mà sẽ xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Nghĩ đến đây. Vậy Mông Nhất sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Rồi sau đó ánh mắt không kềm hãm được quét về vậy lúc này vẫn còn ở Trần Phi sau lưng. Giống như là người làm. Thậm chí người làm vậy cung kính đứng thẳng tám đại thiết vệ cùng yêu. Một cổ khó mà hình dung hoang đường phỏng đoán cùng sợ hãi ý niệm. Sau đó, liền giống như là ác ma hạt giống vậy. Cản cũng cản không phải nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.